Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 336. Hóa rồng, thế giới này yêu tộc không thể nghi ngờ là rất cường đại. Như vậy lấy địch chi mâu công nó thuẫn, nội bộ nở hoa chờ một chút thủ đoạn, cũng có thể dùng. Sau 3 tháng, Chu Minh Nhạc cẩn thận từng ly từng tí trốn đi. Kia là tướng Tôm Tôm Đại Đức mang theo mấy đội tuần hải thủy tộc ngay tại tuần hải bên trong. Nhìn qua, bản thân mất tích tựa hồ cũng không có gây nên cái gì sóng gió lớn. Đương nhiên, cái này cũng đúng, bản thân dù sao chỉ là một đầu vừa mới vào chức quân tôm thôi. Liền hóa hình đều không có, đừng nói cá voi đẹp trai, liền Tôm Đại Đức chỉ sợ cũng sẽ không phải yêu đến tìm kiếm bản thân. Về phần mình mấy cái kia đồng liêu, có thể sẽ thở dài thoáng cái, nhưng tối đa cũng chính là như thế. Muốn nói liền ở chung về điểm thời gian này, liền chỗ ra bao lớn tình cảm, Chu Minh Nhạc cũng là không tin. Theo Chu Minh Nhạc nuốt ăn kim long thảo số lượng không ngừng gia tăng, hắn nguyên hình cũng dần dần xuất hiện càng nhiều biến hóa. Tôm đuôi không có, biến thành cái chổi đuôi. Tôm đầu cũng có chút biến hình, tôm thương ngay tại cấp tốc rút ngắn bên trong, trên bụng một loạt du động đủ cũng kém không nhiều rơi sạch sành xanh. Toàn bộ thân thể trở nên càng thêm dài nhỏ, mượt mà nội tâm của hắn chỗ sâu thì dâng lên một loại gây sóng gió xúc động. Tựa hồ không khu xử lũ lụt bao phủ một điểm vật gì, trong lòng liền sẽ rất khó chịu. Tóm lại, hắn tại đảo Kim Long đợi không được, nhanh như chớp liền hướng phía trên cao phóng đi. Thoáng qua ở giữa, đảo Kim Long trên không chính là mây đen dày đặc, vô số lôi đình tựa như ngân tiễn rơi xuống. Bất quá đúng lúc này, cái kia 4 thanh pháp kiếm ngạc nhiên từ trong biển xông ra, thẳng bôn lôi đình đi, ngược lại là đem cái kia đầy trời lôi đình tản không ít. Chu Minh Nhạc biết đây chính là cái gọi là hóa long kiếp, muốn nói yêu quái tại tu hành trong quá trình cái khác kiếp nạn, trên cơ bản đều bị xóa đi, nhưng cái này hóa long kiếp hay là tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản, chân long nguyên bản liền so cùng cảnh giới yêu quái mạnh lên không ít. Nếu như đem hóa long kiếp đều xóa đi, như vậy yêu tộc bên trong liền chỉ biết chân long một nhà độc đại. Đây đối với toàn bộ yêu tộc mà nói không thể nghi ngờ là bất lợi. Chí ít tương đương một bộ phận yêu tộc người cầm quyền là sẽ không đồng ý. Đương nhiên, mặc dù là như thế, cái này hóa long kiếp cũng bị suy yếu một chút, lại trải qua cái kia 4 thanh pháp kiếm ngăn trở một chút. Chờ lôi đình rơi xuống Chu Minh Nhạc trên người thời điểm, uy lực của nó đã bị suy yếu hơn phân nửa. Chu Minh Nhạc cái kia ngơ ngơ ngác ngác não hải cũng bị một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức cho bừng tỉnh mấy phần. Bản thân chạy thế nào hôm nay bắt đầu gặp phải sét đánh rồi. Chu Minh Nhạc trong đầu nhất chuyển cho dù hiểu rõ ra, bản thân yêu khí đã đạt tới đại yêu đỉnh phong, huyết mạch cũng chiết xuất đến cực hạn, tiến thêm một bước tự nhiên chính là hóa long kiếp giáng lâm. Mỗi tiếp nhận một lần lôi đình oanh kích, Chu Minh Nhạc trên người lân phiến tính cả hắn dưới da thịt liền sẽ vỡ vụn một lần. Cái kia lôi đình lan tràn tiến vào thân thể, tại tổn thương hắn thân thể đồng thời, cũng sẽ không ngừng rèn luyện hắn yêu khí, khiến cho hắn yêu khí trở nên càng ngày càng tinh thuần. Liên tục mấy chục đạo lôi đình về sau, Chu Minh Nhạc toàn thân trên dưới đã là vết thương chồng chất, không còn có lơ lửng khí lực, hướng phía đảo Kim Long rơi xuống phía dưới. Nhắc tới đã coi như là độ kiếp thất bại, những cái kia long tử long tôn sinh ra tới cũng không phải chân long, đa số đều là giao long. Bọn hắn tại Long Vương giáo dục phía dưới, căn cơ cực kỳ thâm hậu, đều có không ít khó mà vượt qua hóa long kiếp. Huống chi Chu Minh Nhạc dạng này hoàn toàn là dựa vào Kim Long thảo thúc đẩy sinh trưởng đi lên. Gia hỏa, nhưng hết lần này tới lần khác, ngay tại hắn rơi xuống phía dưới thời điểm, cái kia bốn thanh pháp kiếm động, hai thanh pháp kiếm giao nhau mà đến, đệm ở Chu Minh Nhạc dưới thân, đem hắn nâng lên. Mặt khác hai thanh pháp kiếm thì lần thứ nhất rơi vào đảo Kim Long bên trong, đem một mảnh Kim Long thảo đều cắt đi, đưa đến Chu Minh Nhạc bên miệng, mặc cho hắn nuốt. Đối với dạng này xảy ra bất ngờ biến hóa, Chu Minh Nhạc đều có chút mắt trợn tròn, nhưng tuy nói không biết cái này bốn thanh pháp kiếm là thế nào phạm đần độn, nhưng tiện nghi không chiếm thì phí. Chu Minh Nhạc tự nhiên biết nghe lời phải, đem đưa tới Kim Long thảo miệng lớn nuốt vào. Cái này Kim Long thảo một cái bụng, thoáng qua liền hóa thành nóng bỏng khí lưu, chuyển lượt toàn thân hắn, để thân thể của hắn bên trên thương thế chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa. Bất quá lúc này, lôi đình lại lốp bốp rơi xuống, nện đến Chu Minh Nhạc toàn thân ánh chớp vờn quanh, như là một cái lơ lửng ở trên không trung côn điện cảnh sát. Thoáng qua ở giữa, hắn lại lần nữa bị trọng thương, nhưng pháp kiếm lại là một ngụm Kim Long thảo đưa tới. Tại cái này trọng thương cùng chữa trị ở giữa, Chu Minh Nhạc có thể cảm nhận được thân thể của mình ngay tại lôi đình rèn luyện phía dưới cấp tốc biến hóa. Rốt cục, tại mấy tiếng sấm về sau, hóa long kiếp kết thúc, Chu Minh Nhạc cũng còn chưa kịp xem xét thân thể của mình thế nào, liền thấy nơi xa một đoàn mây đen bay tới, trên đó lại đứng một tên đầu mọc sừng rồng, trâu mũi, tròn mắt, cái trán nhô ra nửa người nửa rồng người. Hắn người mặc kim hoàng long bào, đầu đội tua cờ huyền thiên quan. Chưa tới gần, một cỗ tinh thuần không gì sánh được yêu khí đập vào mặt, để Chu Minh Nhạc ẩn ẩn cảm giác có chút uy hiếp. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có suy đoán, cái này sợ không phải liền là kia cái gì Tây Hải Long Vương a? Ngươi là nhà nào con cháu? Làm sao hóa long kiếp đều không trưởng bối thủ hộ? Ngay tại Chu Minh Nhạc cho là mình bị bắt tại trận thời điểm, cái kia có vẻ như Tây Hải Long Vương ra hỏa dừng lại mây đen, đứng ở nơi đó chính là kỳ kỳ hoa hoa một trận lời nói. Nguyên lai, cái này Tây Hải Long Vương sợ không phải đem Chu Minh Nhạc xem như vị nào Long Vương Long Tử Long Tôn, nghĩ đến đây cũng không kỳ quái. Trong thế giới này chỉ là Tứ Hải 12 Dương Long Vương liền có 16 vị nhiều, lại tăng thêm 72 trong đảo có 3 thành đều là Long Vương. Cái này Long Vương tổng số chung vào một chỗ khoảng chừng 40 vị nhiều. Nếu như lại tăng thêm thống ngự giới ngoại chư đảo, cũng chính là thế giới bên ngoài những cái kia hư không thành lũy Long Vương, hắn tổng số chỉ sợ sẽ không thấp hơn 70-80 nhiều. Huống chi cái này chân long căn bản liền quản không được sao. Tuổi thọ lại kéo dài không gì sánh được. Long tử long tôn rất nhiều. Đừng nói cái này Tây Hải Long Vương, liền xem như chuyên môn trưởng quản long tộc pháp điển trưởng hình chân long, đều không thể nào đem tất cả long tử long tôn nhận rõ ràng. Lại nói, lúc này Chu Minh Nhạc đã hóa thành chân long, trước đó điểm kia tôm đỏ triệu chứng đều rút đi, chỗ nào còn nhìn ra được nửa điểm lai lịch, cho nên Tây Hải Long Vương đem hắn nhận lầm cũng là tình có thể hiểu. Đến nỗi cái này đảo Kim Long, tuy nói là Tây Hải Long Vương tư hữu nơi, nhưng trên thực tế tại Tây Hải Long Vương trong lòng giá trị cũng không cao. Dù sao, cái đồ chơi này đối với Tây Hải Long Vương không có gì tác dụng, tối đa cũng chính là cho những cái kia long tử long tôn chiết xuất thoáng cái huyết mạch. Nhưng long tử long tôn nguyên bản liền huyết mạch tương đối tinh khiết, dùng lượng cực ít, hoặc là nói có thể không cần. Nhưng cái này nếu như đặt ở những thủy tộc đó trên thân dĩ nhiên chính là đại sự. Tây Hải Long Vương thân là vương giả chi tôn, dù là chính là một cọng lông, cũng không phải những cái kia phổ thông thủy tộc đủ khả năng chiếm hữu. Chu Minh Nhạc trong đầu cấp tốc chuyển động, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến giải quyết việc này biện pháp. Ngươi là ai? Ta là ai?